Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 182, giao thừa đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thừa năm nay mưa gió lớn, vì vậy không tụ tập đón giao thừa. Hắn mổ gà rồi chuẩn bị làm mâm cỗ cúng ngày 30 Tết cho các cụ. Còn vấn đề là các cụ có về thật hay không hắn cũng không đi vào tìm hiểu sâu làm gì. Hằng giao thừa năm nay cũng đóng đô ở nhà hắn luôn rồi. Mấy hôm nay Hằng cứ bắt hắn tăng ca để sinh em bé. Hằng cũng không muốn ra ngoài nữa. Đi học cũng chỉ bị mấy tên háo sắc suốt ngày làm phiền. Hắn thì cũng gật đầu ra sức mà làm việc. Bấy quá hắn vẫn còn chưa muốn sinh con vì Hằng năm nay mới 18 tuổi, cơ thể còn chưa phát triển hết. Sinh con sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể sau này. 8 giờ tối cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách, vừa xem gặp nhau cuối năm vừa nói chuyện vui vẻ. Trần Quốc Hưng bất giác lại nhớ tới khuôn mặt tèm lem nước mắt của Huyên Huyên, trái tim như bị siết chặt. Anh sao vậy? Naxi quay sang lo lắng hỏi. Trần Quốc Hưng gượng cười nói. À, anh tự nhiên lại nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn ấy mà. Naxi dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn rồi cũng không hỏi tiếp mà cùng mấy người Thùy Linh, Hằng, chị Lan chơi bài búng tai. Còn con bé Thiên Anh thì được bà nội bế lên phòng du ngủ rồi. 12 giờ đêm khi đồng hồ vừa điểm đến giao thừa giữa năm mới và năm cũ, điện trong nhà chợt tắt. Trần Quốc Hưng lập tức cảm nhận được khác thường liền nói. Naxi, Hằng lên phòng với mẹ và con bé Thiên Anh, đừng có ai chạy ra ngoài. Chị Lan và Thùy Linh lên sân thượng đi, nếu trận pháp bị phá hủy thì những kẻ xông vào cứ thẳng tay giết. Rồi Trần Quốc Hưng lao ra bên ngoài. Hắn nhíu chặt lông mà. Hôm nay là giao thừa, hắn vui đùa cùng gia đình mà lại mất cảnh giác, không ngờ lại có kẻ tấn công vào tận nhà. Con đèn cũng chạy theo sau hắn ra tới bên ngoài. Ở phía bờ sông bay lơ lửng trên bầu trời là 3 thân ảnh. Phía sau cũng có hơn 10 kẻ khác. Trần Quốc Hưng nheo mắt khi phát hiện ra thứ kéo đến là gì? Là 10-14 tên huyết tộc ma cà rồng. Nhân loại đáng chết, hôm nay thân vương Will đích thân tới đây để ban hành phán quyết của hội đồng tối cao. Trần Quốc Hưng nhăn mày, tại sao mấy con rơi này lại có thể tìm đến hắn được chứ, nhất định là có ẩn tình phía sau. Cảm nhận một lát, hắn nhìn ba huyết tộc đứng đầu thì lông mày càng nhăn lại. Là một thân vương và hai đại công tước. Phía sau là 10 tên bá tước, một tên công tước. Hắn khẽ truyền âm cho con đen. Nhân loại, ngươi đã giết chết đại công tước Ross. Đụng tới huyết tộc vĩ đại. Hội đồng tối cao tuyên bố tất cả người có liên quan tới ngươi án tử. Người đứng ở giữa trong tay là một cuộn giấy vàng, nhìn giống với tờ chiếu chỉ ngày xưa vậy. Chảm đao phá. Trần Quốc Hưng hừ lạnh. Bổ một đao về phía đám huyết tộc. Ban hành lệnh trừng phạt cái rắm chó. Hơn 50 đạo đao khí bắn ra lao về phía đám huyết tộc ma cà rồng. Ba huyết tộc ma cà rồng đi đầu cũng đánh ra những đạo huyết nhận va chạm với đao khí của hắn. Con đen lúc này đã vòng ra phía sau, đứng ở dưới đất ngửa cổ đánh ra yêu kỹ sóng âm của mình. Trần Quốc Hưng không muốn đánh lâu dài sẽ rất bất lợi, vì vậy sau khi đánh ra chảm phá đao cầm chân đám huyết tộc liền thi triển đao kỹ vạn đao quy. Nhất, từng hư ảnh đao quang hiện ra phía sau lưng hắn. Thân vương Will đôi cánh khẽ động đã xuất hiện ở trước mặt Trần Quốc Hưng, tung một chảo về phía đầu hắn. Cút, tay đang kết ấn thi triển vạn đao quy nhất không thể giơ tay đỡ đòn, hắn chỉ cố gắng dùng chân tránh né thân thể qua một bên. Xẹt, huyết thủ sắc ngọn đâm vào vai trái của Trần Quốc Hưng, máu bắn ra. Hắn chân trái đã đạp mạnh lên bụng thân vương Will, nhảy lùi ra sau tránh né được một chảo thứ hai. Mợ nó đau chết mất. Thân thể hắn đạt cảnh giới nhân trung phàm thể đỉnh, nhưng ở dưới một chảo của thân vương Will cũng đã bị xuyên một mảnh da thịt. Hắn nhăn mày, thực lực của thân vương ma cà rồng này ít nhất cũng ngang ngửa với trúc cơ trung kỳ chứ chẳng chơi. Đi, thủ ấn của hắn chỉ về phía trước, hơn 1000 hư ảnh đao quang bắn ra lao về phía thân vương Will. Đôi cánh thịt phía sau thân vương khẽ động lóe lên một cái đã đứng ở trên bầu trời tránh né đao quang. Hắn nhếch miệng tránh né là đúng với dự tính của hắn. Đao quang lập tức lao tới chỗ đám 10 tên bá tước còn đang chật vật với yêu kỹ của con đen. Nhân loại đáng chết, thân vương Will tức giận gầm lên một tiếng rồi vỗ cánh bay tới chỗ đám bá tước huyết tộc. Nhưng mà hắn đã tính trước hư ảnh đào quang của hơn 100 thanh đao đã đánh lên quỹ tích di chuyển của thân vương Will. Tuy tốc độ của thân vương Will rất nhanh nhưng ở dưới thiên nhãn hắn vẫn có thể nhìn thấy quỹ tích di chuyển. Con đen sau một lần đánh ra yêu kỹ cũng đã bị hai đại công tước đuổi theo đánh cho bê bết. Nhưng con đen vẫn cố gắng chạy kéo dài khoảng cách với đám bá tước. Đám bá tước huyết tộc đang há mồm cũng đánh ra những luồng sóng âm va chạm với sóng âm của con đen tạo thành từng tiếng nổ vang. 10 bá tước tụ tập lại cũng hợp thành công kích yêu kỹ của đen lập tức bị đánh cho tan tành. Cùng lúc hơn 1000 hư ảnh đao quang đánh tới. Đám bá tước huyết tộc bị đao quang cắm như một con nhím lên người người. Chẳng mấy giây cả 10 con bá tước huyết tộc rơi là tả xuống đất làm gãy một mảng hoa màu của người dân. Trần Quốc Hưng nhíu mày nhìn về hướng một tên công tước huyết tộc bay về chỗ nhà hắn. Song cũng không đuổi theo vì hắn cũng không lo tên công tước huyết tộc có thể phá được trận pháp hắn bố trí quanh nhà. Nhân loại ta giết ngươi. Thân vương Will nhìn đám bá tước nằm chết trên đất thì giận dữ gào lên. Hắn bĩu môi mẹ nó đúng là mấy tên huyết tộc ma cà rồng đều ảo tưởng bọn chúng là chủng tộc cao quý. Loài người là hạ đẳng. Nên mà một khi nhân loại đụng tới chúng là gào thét giết chóc. Hai lấy hai thanh âm dương song đao ra. Chân bật một cái lao thẳng về hướng thân vương Will đanh lao xuống trong tay là một thanh kiếm bằng xương trắng. Đao kiếm va chạm ở trên không trung kình khí bắn ra tạo thành những tiếng nổ ầm ầm trong đêm mưa. Trần Quốc Hưng nhìn đám mây đen trên trời đang đổ mưa còn có những tia lôi điện lập lòe thì một ý tưởng lóe lên trong đầu. Dầm, Trần Quốc Hưng bị đánh rơi xuống sông tạo thành một cột nước cao đến 5 mét. Khi mặt sông yên tĩnh thân vương Will khuôn mặt tái nhợt xanh xao ở trên không trung ngửa mặt rít gào. Rồi đánh ra mấy trăm đạo huyết quang xuống lòng sông tạo nên những tiếng nổ cùng cột nước kinh thiên làm kinh động cả một vùng. Một lúc sau từ dưới sông mấy chục vòi nước lớn lao lên đánh về hướng thân vương Will. Những vòi nước to như cái thùng phi lao lên không trung không ít những đạo thủy tiến nhỏ lao đi ẩn mình vào trong mưa từ bốn phương tám hướng công kích. Tới thân thể của thân vương Will, một đạo vòi nước lớn nhất hóa thành một con rồng nước há miệng phun ra mười mấy hỏa cầu. Trần Quốc Hưng chui ra từ trong rồng nước tay kết ấn đánh thêm ra trăm đạo phong nhận điên cuồng đánh tới thân vương Will đang chật vật đỡ những pháp. Thuật mà hắn đánh tới. Nhân loại ngươi quả nhiên quỷ dị. Thân vương Will liếc nhìn về Trần Quốc Hưng đang lao đến thì cười cợt bay lên cao hơn. Hắn cười nhạt một tiếng con rơi chết tiệt này nghĩ mỗi huyết tộc ma cà rồng là có thể bay chắc. Lại bay lên cao hơn mà tránh né. Ngân lang kiếm xuất hiện ở dưới chân Trần Quốc Hưng bay nhanh về hướng thân vương Will đang chống đỡ những pháp thuật mà hắn đánh tới. Bắt được ngươi rồi. Hắn ẩn thân tàng hình đi lẩn vào những đám phong nhận vòng ra sau thân vương Will rồi nhảy ra ôm cứng lấy từ phía sau. Lôi minh dáng thế. Lôi quyết được vận chuyển một đạo lôi điện bắn thẳng lên đám mây trên trời. Lập tức lôi điện trong đám mây cộng hưởng với lôi quyết. Ba tia lôi điện đánh từ trên bầu trời xuống thẳng chỗ Trần Quốc Hưng đang ôm chặt lấy hai cánh của thân vương Will. Đoàng đoàng đoàng, thanh âm nổ tung của lôi điện đánh xuống cùng tiếng hét thê thảm của thân vương Will vang lên. Cách chương.